Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Dụ dỗ người giám hộ xấu xa. Câu chuyện Dụ dỗ người giám hộ xấu xa thì kể về cô gái có tên là Thương Lị Yên. Sau khi bố mẹ cô mất vì tai nạn thì cô đã được một người đàn ông tên là Tĩnh Phi Phạm làm người giám hộ. Nhưng mà người giám hộ của cô là một tà ma, là người đàn ông xấu xa và vô cùng tà ác. Từ lúc ra đời, cô cùng hắn đã ở trong một mái nhà, giống như thỏ trắng thờ ngày bị đưa vào lòng sói. Đối với hắn lưu luyến trong bụi hoa giữa cuộc sống thối nát, cô như thế nào cũng đều không vừa mắt. Cô không biết kể từ khi nào cô lại muốn dâng tất cả cho hắn, còn cố ý ăn mặc thật gợi cảm để đi lại dụ dỗ hắn. Mất mặt là thân kinh bách chiến, nhưng hắn không bị sự trẻ trung của cô hấp dẫn, lại nhiều lần ở thời điểm quan trọng để cô ra ra. Chẳng qua là cô tùy tiện tìm một nam nhân để biểu diễn sức hấp dẫn của mình. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, kích thích ngay cả sự tà ác của người giám hộ cô. Cô cũng đã nếm hương vị cả đêm bị trừng phạt. Vốn là cô nên vui mừng vì bị đột phá trong mối quan hệ của hai người, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một suy đoán khó chịu. Đó là khi hắn nhìn cô, hôn cô, yêu cô, nhưng thật ra trong lòng hắn nghĩ đến chính là khuôn mặt đã mất của mẹ cô, có phải vậy hay chăng? Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like sau cuộc đài kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Dụ dỗ người giám hộ xấu xa. Lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Phi Phạm, khi bà mẹ cô dẫn cô về thăm bà ngoại, cô tưởng xin người lớn đang nói chuyện chạy ra cửa, đi vào hoa viên cách đó không xa ngắm hoa. Năm đó Thường Lị Yên chỉ mới 10 tuổi, đang là học sinh tiểu học, mà Tĩnh Phi Phạm đã 17 tuổi, đang là học sinh trung học. Hắn có dáng người cao, vẻ mặt tuấn tú, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, làm cho Thương Lị Yên nhìn đến sững sờ. Hắn đứng nhìn nàng thật kỹ, trong cái đầu nhỏ bé của Thương Lị Yên lập tức suy nghĩ, chính là biểu hiện cô sợ hắn. Tĩnh Phi Phạm ngay lần đầu tiên cũng rất ghét cô. Cô có dáng người quá xấu, tuyệt không giống như người mẹ xinh đẹp của cô. Hắn nói chuyện rất cay nghiệt, không có thiện cảm. Thương Lị Yên nghe vậy sợ hãi nhìn hắn. Cô thật sự rất xấu, cô không nghe thấy hay sao? Ánh mắt tràn đầy tà khí bắt bẻ, nước mắt của cô lập tức tự động chảy xuống. Không thể nào, tiểu quỷ thối, người không có sức chống đỡ. Thương Lị Yên không hiểu lắm cái gì gọi là sức chống đỡ, nhưng cô biết hắn mắng cô nên càng khóc lớn tiếng hơn. À đừng khóc, tôi cũng không có đánh cô, nhưng mà tôi khi dạy cô. Hắn ảo não nói. Nhưng mà Thương Lị Yên cảm giác được là hắn sợ tiếng khóc của cô sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cố ý không nghe theo lời của hắn, càng khóc to hơn. Tiếng khóc của cô truyền đến tai mẹ cô. Cô nghe được giọng nói lo lắng cùng với tiếng bước chân vội vã của mẹ cô. Lị Yên, tại sao con khóc, bị ngã sao? Chị Trầm Trầm, em vừa rồi sau lưng cô bé nhìn thấy cô bé ngắm hoa, bị con ong trong bụi hoa bay ra làm cho sợ. Quay đầu lại nhìn thấy em cũng hoảng sợ liền đứng khóc. Tĩnh Phi Phạm bình tĩnh nói, hơn nữa sắc mặt cũng không thay đổi. Làm mẹ cô, Hạ Trầm Trầm vừa nghe xong liền tin tưởng. Hạ Trầm Trầm dáng người cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính cách của cô lại đơn giản. Đối với đứa em trai hàng xóm Tĩnh Phi Phạm, cô quen biết từ nhỏ đến lớn, cô rất tin tưởng. Hóa ra là như vậy. Hạ Trầm Trầm nhẹ nhàng nở nụ cười. Dẹp mẹ giúp con đuổi đi sợ hãi nhé. Cô khẽ hôn lên trán con gái, hơn nữa vỗ nhẹ ngực cô bé, giả bộ an ủi cô. Thường Lị Yên méo miệng, trừng mắt liếc nhìn Tĩnh Phi Phạm một cái. Ánh mắt của cô giống như đang nói cho hắn biết. Người là tên nói dối, một kẻ lừa đảo. Ánh mắt của Tĩnh Phi Phạm vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ cô, bị vẻ mặt và sự dịu dàng của mẹ cô làm cho mê hoặc. Thường Lị Yên lần đầu tiên phát hiện có người không nhìn mình, làm cho lòng cô rất tức giận. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ che chở, được bà ngoại sủng ái chiều chuộng. Hơn nữa, từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, cho mắt các giáo viên, cô là một học sinh ngoan. Ngay cả khi cô học lớp 5 rồi, vẫn còn được nhiều bạn học cùng trường tranh nhau muốn kết bạn với cô. Chỉ là cô không nghĩ tới gặp được người học cùng trường này, tay cô như bị bỏng. Mọi quần phép cùng lễ giáo không còn, trong mắt hắn cái gì cũng không có. Người anh khóa trên này, ánh mắt rồi cô có vấn đề hay không? Nhìn người mẹ xinh đẹp, cô đột nhiên trở nên không có tự tin. Mẹ, con rất xấu sao? Con lớn lên sẽ giống mẹ, con cảm thấy mẹ rất xấu sao? Hạ Trầm Trầm nở nụ cười về cô. Không xấu gì, mẹ thật là xinh đẹp, cho nên Lý Yên cũng là một mỹ nhân trong tương lai nhé. Hạ Trầm Trầm dịu dàng cười nói. Thương Lý Yên nghe xong rất đắc ý, nàng nhìn Tĩnh Phi Phạm một cái. Hắn là ai, mẹ biết hắn sao? Hắn tên là Tĩnh Phi Phàm, mẹ nhìn hắn từ nhỏ lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net